Lúc trước Quan Phi Kiếm vậy mà vẫn chưa xuất ra toàn lực, lúc này mới là thực lực chân chính của gã sao? Ngăn cách bởi cấm chế mà Tiên Vương nhất trọng bố trí đã khó chịu như vậy rồi. Vậy mà trên lôi đài, Mạc Ảnh đối mặt với công kích trực tiếp của Trống Gia lại sẽ ra sao? Đây chỉ là một tiếng, nếu như Quan Phi Kiếm liên tiếp phát ra tiếng thùng thùng, thì tính sao? Thùng, tiếng trống cực lớn đột nhiên biến đổi, người đầu tiên bị tấn công chính là Diệp Mặc. Một thanh âm trầm thấp vô cùng này lại trực tiếp xuyên qua thần thức vực của hắn, đánh lên trên đan điền của hắn. Tiên nguyên trong cơ thể Diệp Mặc cuồn cuộn lên từng trận từng trận. Hắn có công pháp thần thức, lại vào lúc không thể chịu đựng được loại công kích này, nhưng cũng không để cho thức hải bị thương. Diệp Mặc vừa nghĩ đến bát cực đại đỉnh đã bị vỡ vụn của hắn, tiếng thùng thứ hai đã truyền tới. Diệp Mặc bay ngược ra ngoài, sắc mặt thoáng cái đã tái nhợt. Nếu như không phải là hắn có công pháp thần thức, vừa bị loại tiếng trống này công kích, sớm đã mất phương hướng trên chiến trường viễn cổ này rồi, thậm chí chỉ có thể phát điên mà phóng pháp bảo ra công kích, hoặc là bị thứ tiếng trống này đập nát tâm trí của chính mình rồi. Quan Phi Kiếm thật không ngờ lại lợi hại như vậy, không, là cái trống cực lớn kia của Quan Phi Kiếm thật không ngờ lại lợi hại như vậy mới đúng. Tiếng trống thùng thứ ba lại vang lên, Diệp Mặc cổ họng ngòn ngọt, xém chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn gượng ép nhịn sự thôi thúc muốn thổ huyết xuống, hắc thạch cân đã phóng ra. Nếu như lại để cho cái trống cực lớn này của Quan Phi Kiếm tiếp tục vang lên không ngừng, thậm chí nối liền thành một chuỗi, hắn căn bản là không còn cơ hội sống sót rồi. Vốn hắc thạch cân của hắn còn muốn chờ thời điểm mấu chốt ra tay một cú mà thành công, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Điều này càng gia tăng tâm tư muốn đi vấn đạo các để vấn đạo của Diệp Mặc. Tử đao của hắn tuy không tệ, nhưng đẳng cấp quá thấp. Hắc thạch cân cũng không tệ, nhưng không có thần thông phụ trợ. Hắn không giống với những tiên nhân khác. Tuy hắn có tam sinh quyết, vô cùng nghịch thiên, nhưng những cái này đều do bản thân tự tìm tòi được. Không có hệ thống tông môn chỉ dạy, cho dù là tam sinh quyết có nghịch thiên hơn nữa, lại có thể diễn sinh ra thêm nhiều công pháp hơn nữa, thì cũng yêu cầu hắn phải có một hướng đi chứ. Đáng tiếc là rất nhiều phương hướng của hắn đều là đánh nhau với người khác mới lấy được. So sánh với những đại tông môn nội tình thâm sâu kia, hắn còn thiếu thốn rất nhiều thứ. Quan Phi Kiếm sắc mặt tái nhợt, gã không thể tưởng tượng được Diệp Mặc vậy mà lại có thể ngăn lại được ba tiếng trống của gã, hơn nữa còn có thể ra tay phản kích. Gã cắn đầu lưỡi một cái, kiếm không chui trong tay càng quay càng nhanh, cuối cùng lại biến mất không thấy đâu trong tay của gã. Kiếm không chui biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp biến thành vô số ánh kiếm ẩn hiện bắn về phía Diệp Mặc. Nếu như là người khác, những ánh kiếm ẩn hiện này căn bản là không thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ thần thức vực của Diệp Mặc đã triển khai hoàn toàn, những ánh kiếm ẩn hiện này vừa hiện ra, hắn liền cảm nhận được. Cùng lúc hắc thạch cân nện ra, huyễn vân hành ý đao cũng bổ ra. Vô số lưỡi đao màu tím giống như là có mắt, ngăn toàn bộ những ánh kiếm ẩn hiện kia lại. Tuy nhìn không thấy ánh kiếm, nhưng lại có thể trông thấy ánh đao và ánh kiếm va chạm vào nhau làm tóe lửa đụng đúc. Hắc thạch cân to lớn và trống ra va đập vào nhau, mà lúc này tiếng thùng thứ tư mới phát ra được một nửa, Diệp Mặc vẫn bị ảnh hưởng tới, nhất thời liền phun ra một ngụm máu tươi. Trong khoảnh khắc hắc thạch cân nện trúng trống ra, Quan Phi Kiếm cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhiều nhất gã chỉ có thể làm cho cái trống lớn vang lên 5 tiếng nữa thôi. Tuyệt đối không làm được như Diệp Mặc nghĩ, làm cho cái trống lớn phát ra thanh âm thùng thùng liên miên không dứt. Nếu được như vậy, gã há có thể để Diệp Mặc vào trong mắt. Nhưng gã không ngờ là lúc này mới phát ra âm thanh thứ tư, thậm chí thanh âm còn chưa hoàn toàn phát ra, đã bị đối phương đánh tan, gã cũng bị ảnh hưởng tới. Cái trống lớn và hắc thạch cân va chạm vào nhau, sau đó mặt trống xuất hiện một vết nứt, mà hắc thạch cân cũng bị cái trống lớn đánh bay đâm vào mặt trên của cấm chế. Sức mạnh to lớn khiến cho cấm chế phát ra tiếng vang ken két, hiển nhiên là cấm chế đã bị rạn nứt rồi. Diệp Mặc không đợi hắc thạch cân rơi xuống, trực tiếp thu hắc thạch cân vào trong chiếc nhẫn của mình. Giao đấu với tiên nhân cấp thấp thì hắn không sợ, nhưng tại đây có nhiều tiên vương đang nhìn như vậy. Mặc dù nói là thần thức của những tiên vương kia không được phép tiến vào cấm chế của lôi đài, nhưng nhỡ đâu có tiên vương nào đó không tuân thủ quy tắc, nguồn gốc vật liệu tạo ra hắc thạch cân của hắn có thể bị bại lộ. Tuy Diệp Mặc biết hắc thạch cân mà hắn đã luyện hóa, tiên vương hẳn là nhìn không ra. Nhưng sau khi hắn đã thấy tiên vương Ly Du ra tay, sớm đã không còn có ý nghĩ như trước nữa. Nhỡ đâu nhìn ra được thì làm sao bây giờ? Mang Dũng kia vì không để lộ ra bí mật của mình, ngay cả đánh nhau một cách đường hoàng cũng không dám. Thời gian Diệp Mặc và Quan Phi Kiếm đánh nhau còn chưa tới nửa nén nhang, thì đã kịch liệt đến mức liều mạng tàn sát rồi. Lúc này tất cả mọi người đều đã biết trước đó Quan Phi Kiếm vẫn chưa xuất ra toàn lực, mà trước đó Diệp Mặc cũng là chưa có xuất ra toàn lực. Lúc này đánh nhau mới chính là đối chiến đỉnh cao của hai người. Ngươi dám phá hỏng trống hạo thiên của ta. Khi Quan Phi Kiếm phát hiện trống da của mình xuất hiện một vết nứt, lập tức mắt trợn lên như muốn nứt ra. Có thể thấy cái trống da này với gã mà nói là rất quan trọng. Quan Phi Kiếm gào rú một tiếng, phi thân lên, vậy mà lại không phóng ra bất kỳ pháp bảo nào, cũng không chịu hồi cây kiếm không chui cùng trống hạo thiên, ngón tay trực tiếp chỉ vào Diệp Mặc. Trong chớp nhoáng này, Diệp Mặc giống như là trừ hắn ra tất cả sát khí trong không gian này đều bị một ngón tay của Quan Phi Kiếm hấp thu hết, mà một ngón tay mang theo sát khí vô tận kia lại phá không mà bay về phía hắn. Diệp Mặc thầm suy nghĩ vô số biện pháp, hắn phát hiện không có một biện pháp nào có thể ngăn trở một ngón tay này của đối phương. Có lẽ là hắc thạch cân của hắn không bị thu hồi, thì hắn còn có thể ngăn trở một ngón tay này của Quan Phi Kiếm. Hạo Thiên Chỉ. Trong số những người đang quan sát, một vài người biết hàng đã kinh ngạc kêu lên. Ngay cả những tiên vương kia cũng đều kinh ngạc nhìn Quan Phi Kiếm. Lúc trước Quan Phi Kiếm phóng ra hàng nhái mô phỏng theo trống hạo thiên, người khác còn tưởng rằng gã chỉ là cơ duyên may mắn có được một vật phẩm mô phỏng không tệ mà thôi. Bây giờ ngay cả Hạo Thiên Chỉ cũng đem ra rồi, chính điều đó cho thấy Quan Phi Kiếm rất có khả năng là đã lấy được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Đã có người đang hoài nghi cái trống hạo thiên kia của Quan Phi Kiếm chính là đồ thật. Hoặc là bởi vì Quan Phi Kiếm chỉ luyện hóa được một ít da lông, nên mới không phát huy được sức mạnh chân chính của trống hạo thiên. Tìm không thấy pháp bảo nào để ngăn chặn một chỉ này, thì lấy thân mình ra cản. Diệp Mặc không nghĩ ngợi nhiều nữa, toàn bộ tiên nguyên tích tụ lại, một quyền đánh ra. Diệp Mặc biết, hắn đã đánh giá thấp Quan Phi Kiếm rồi. Quan Phi Kiếm tuy thần thức và tiên nguyên so ra thì kém Nghiêm Cửu Thiên, nhưng cái trống lớn kia của gã cùng với nhất chỉ này căn bản không phải là thứ mà người bình thường có thể ngăn cản được. Chỉ và quyền còn chưa đụng vào nhau, tốc độ và tiên nguyên khủng khiếp liền trực tiếp dồn nén không gian xung quanh nổ lớn một tiếng, oành. Một cái bóng màu đen mơ hồ xuất hiện ngay khi quyền và chỉ chạm nhau, giống như khe hở, lại giống như không phải. Đây không phải là khe hở do không gian bị xé rách. Hai huyền tiên này có lợi hại hơn nữa, cũng chẳng thể nào xé rách không gian của Trung Thiên Vực được. Nguyên nhân là vì tốc độ và sức mạnh của hai người đạt đến một trình độ nhất định, đụng chạm đến không gian. Cho dù là như vậy, một vài tiên vương cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Loại huyền tiên thiên tài này, cho dù là ở Thượng Thiên Vực cũng rất khó gặp được, mà ở Trung Thiên Vực không ngờ lại trong một lần mà gặp tới hai người. Quan Phi Kiếm thì khỏi nói, có truyền thừa cực kỳ thâm hậu. Hơn nữa bản thân gã còn là thiên tài đỉnh cao, mà Mạc Ảnh kia lại là người như thế nào? Vậy mà cũng có thể chống lại được Quan Phi Kiếm. Huỳnh, huyết sắc vẩy ra, quyền và chỉ giao nhau, Diệp Mặc bay ngược ra ngoài, mà Quan Phi Kiếm cũng thụt lùi mấy bước, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Cho dù là một đại chí tiên, dám dùng nắm đấm cứng đối cứng với một chỉ này của gã cũng là kết cục nắm đấm hóa thành hư vô, mà đối phương chỉ là một huyền tiên trung kỳ. Vậy mà chỉ bị thương rút lui. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1698, sao lại sợ chiến? Tiên Niết Thể. Quan Phi Kiếm lập tức liền hiểu được, đối phương là Tiên Niết Thể, chỉ có Tiên Niết Thể mới có thể còn giữ được nắm đấm của mình. Gã vừa nghĩ tới đây, liền cảm giác ánh đao vô tận chém giết tới nơi rồi. Mà gã lại kinh sợ phát hiện pháp bảo đao khí của đối phương lại vẫn đang dây dưa với cây kiếm không chui của mình. Những lưỡi đao này là chuyện gì vậy? Không đúng, những lưỡi đao này chỉ là cảm giác của gã. Gã căn bản là nhìn không thấy. Hơn nữa những lưỡi đao này là chém giết thức hải thần thức của gã cơ. Đây là công kích thần thức, đối phương còn có công pháp thần thức. Quan Phi Kiếm biến sắc, sự dũng mãnh của Diệp Mặc vượt quá dự liệu của gã quá xa. Gã lập tức liền phóng ra trống hạo thiên của gã hoàn toàn có thể ngăn trở đòn công kích thần thức của đối phương. Gã đã rõ vì sao lúc trước Diệp Mặc không sử dụng thần thức công kích, bởi vì mình bắt đầu công kích quá mạnh mẽ, quá dày đặc, đối phương căn bản là không có cách nào dùng thần thức công kích. Trên thực tế gã chỉ đoán đúng một nửa, lúc trước Diệp Mặc không sử dụng thần thức công kích, một cái xác thực là bởi vì quan phi kiếm quá mức mạnh mẽ, thần thức của hắn vậy mà cũng không phân biệt được. Thần thức vực và hắc thạch cân, dưới cường độ công kích như thế, đều phải toàn lực ứng phó. Còn một nguyên nhân khác là Diệp Mặc biết, cái trống lớn của đối phương có thể ngăn trở thần thức công kích của hắn. Từ việc tiếng trống của đối phương trực tiếp xé rách thần thức vực của hắn, Diệp Mặc đã biết ít nhất bây giờ thần thức đao của hắn vẫn chưa có cách nào phá được tiếng trống của đối phương. Thần thức đao của Diệp Mặc liên miên không ngừng, giống như nước sông không có đê ngăn mà tuôn về phía thức hải của quan phi kiếm, đồng thời lại phóng ra hắc thạch cân. Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, muốn giết quan phi kiếm chỉ có vào lúc này, nếu không hôm nay hắn rất có thể không giết được đối phương. Chỉ pháp thần thông kia của quan phi kiếm quá dũng mạnh, tiên niết thể của hắn, dốc hết sức phóng ra một quyền, cuối cùng vẫn bị thương, hơn nữa trong lúc va chạm, hắn hoàn toàn rơi vào thế yếu. Thức hải của quan phi kiếm quay cuồng, trong chớp nhoáng này lại không cách nào giãy giụa thoát ra khỏi phạm vi thần thức vực của Diệp Mặc. Khi hắc thạch cân đáng sợ rơi xuống, quan phi kiếm lập tức liền biết là Diệp Mặc muốn giết gã, nhất chỉ tịch diệt. Quan phi kiếm hét lớn một tiếng, quanh thân huyết vụ bốc lên cuồn cuộn, dung nhan trong chớp mắt già đi. Chỉ trong nháy mắt, thần thức đao chung quanh thức hải của gã bị gã cưỡng ép khấy động văng ra, đồng thời lại là một chỉ bắn ra. Trong lòng gã rất rõ, một chỉ này sẽ làm cho mình mấy trăm năm cũng không thể khôi phục được. Nhưng gã cũng rất rõ, không đánh ra một chỉ này, chính gã chắc chắn phải chết. Gã không sợ hắc thạch cân của Diệp Mặc, chống hạo thiên của gã mặc dù đã hơi có chút rạn nứt, nhưng vẫn có thể ngăn trở quả cân cực lớn kia của đối phương. Một khi Diệp Mặc trúng chỉ, cái trống lớn của gã sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Thậm chí không cần tới cái trống lớn của gã, một chỉ này đã có thể giết chết đối phương rồi. Tiên vương hách dịch vốn đã tiến lên trước một bước muốn xông vào trong võ đài ngăn cản cuộc so tài nhưng đã ngừng lại bước chân. Gã đã nhìn ra một chỉ này của quan phi kiếm so với một chỉ trước đó thì không chỉ mạnh hơn mấy lần. Toàn bộ không gian chung quanh mạc ảnh kia đã bị phong tỏa lại, tuyệt đối không có cách nào tránh khỏi cái chết. Tiên vương Hoàng Minh trông thấy hành động của tiên vương hách dịch, chỉ cười lạnh một tiếng. Nguyễn Nhạc Thiên vẫn luôn có cái loại truyền thống cản trở so tài này, tuy gã sẽ không ngăn cản tiên vương hách dịch cứu quan phi kiếm, nhưng sự khinh bỉ trong lòng lại không thể ít đi được. Đợi tiên vương hách dịch giết Diệp Mặc xong, gã mới ra mặt nói chuyện. Một chỉ cuồng bạo này bắn tới, Diệp Mặc lập tức liền biết hắn cũng không thể nào lại dùng quyền để ngăn chặn một chỉ này nữa. Một chỉ này so với một chỉ trước đó đâu chỉ dũng mãnh hơn mấy lần. Trông thấy diện mạo quan phi kiếm trong nháy mắt đã già đi, Diệp Mặc liền biết, một chỉ này không những là quan phi kiếm đã đốt cháy kinh mạch, còn là đốt cháy thọ mệnh của mình để công kích ra một chỉ này. Đây là chiêu thức liều mạng, đừng nói là trên lôi đài, ngay cả trên khắp quảng trường đều đã tạo thành một cái vòng xoáy khủng khiếp, sát khí trong vòng xoáy chỉ có một chỉ này. Mạc ảnh xong đời rồi, vài vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng thở dài một tiếng, tiên vương hách dịch dám xông lên cứu người, bọn họ thì lại không dám. Một khi bọn họ xông lên lôi đài cứu Diệp Mặc, thì Tông Phiêu Thiên cũng xong đời luôn. Ngay cả một số đại la tiên cũng nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đang nghĩ nếu như mình đối mặt với một chỉ này, còn mạng mà sống nữa hay không. Tâm lý liều lĩnh đột nhiên trở nên rét lạnh. Hắn vẫn luôn cho rằng quan phi kiếm chỉ mạnh hơn hắn một xíu xiu thôi. Bây giờ hắn mới biết hắn và quan phi kiếm cách biệt bao xa. Biểu hiện hung hăng càn quấy của quan phi kiếm tuyệt đối không phải là bản tính của gã. Bằng không gã sẽ không có nhiều đòn sát thủ chưa bộc lộ ra như vậy. Đám người Tử Kỳ và tiên tử Tử Vũ càng không dám nhìn nữa, thậm chí cúi thấp đầu. Huân Nhiên tiên tử lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Cô vừa mới tạo ký hiệu theo dõi trên người Diệp Mặc, đảo mắt đã bị quan phi kiếm giết rồi. Quan phi kiếm nhe răng cười, khuôn mặt già nua đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc thở dài một tiếng, một quyền đánh ra. Trông thấy Diệp Mặc đánh ra một quyền, chẳng những quan phi kiếm, mà tất cả mọi người đều lắc đầu. Một quyền trước đó của Diệp Mặc có rất nhiều người đều đã nhìn thấy rồi, cho dù là uy lực của một quyền này cũng lớn bằng một quyền kia, nhưng cũng không tránh khỏi vận mệnh nắm đấm bị nát bấy, thân thể bị một ngón tay của quan phi kiếm đánh trúng. Nhưng rất nhanh quan phi kiếm liền hơi có chút nghi hoặc, Gã phát hiện một quyền này của Diệp Mặc vậy mà lại không phải là lao tới một chỉ này của gã, mà là lao tới chỗ cái trống Hạo Thiên. Đây là biết rõ mình chắc chắn phải chết, nên muốn hủy diệt trống Hạo Thiên của mình sao? Trống Hạo Thiên ngay cả tiên khí cũng không cách nào hủy diệt được, há có thể sợ một quyền còn con này? Huỳnh! Một chỉ rắn chắc vững vàng kia của Quan Phi Kiếm đã đánh trúng thân thể của Diệp Mặc. Thân thể của Diệp Mặc giống như mây mù tan tác tứ phía. Quan Phi Kiếm nhe răng cười, khuôn mặt già cỗi lập tức liền cứng lại. Gã không hề cảm thấy bộ dạng máu me suy yếu của đối phương, giống như là gã chỉ đánh trúng một cái bóng vậy. Điều này sao có khả năng? Huỳnh! Lúc một chỉ của gã đánh trúng thân thể của Diệp Mặc, một quyền của Diệp Mặc lại đánh trúng trống da của gã. Trống da không nát tan, nhưng lại bị một quyền này của Diệp Mặc đánh bay. Hắc thạch cân to lớn rơi xuống. Quyết không thể nào. Lần này là huyết vụ thực sự bay tứ tung. Quan Phi Kiếm chỉ kêu lên bốn chữ. Dưới hắc thạch cân, toàn thân biến thành huyết vụ. Trong nháy mắt gã bị hắc thạch cân đánh trúng. Vô số ánh kiếm đang dây dưa biến mất hoàn toàn. Một thanh trường kiếm không trôi rơi xuống. Mà tử đao của Diệp Mặc lại chưa hề ngừng lại. Trong nháy mắt liền xoay tròn một vòng. Trực tiếp chém về phía một nguyên thần vừa mới thoát ra. Cho dù là nguyên thần của Quan Phi Kiếm, Diệp Mặc cũng không có ý định trở lại. Tên này gần như là không thua kém gì Nghiêm Cửu Thiên. Gã cần phải chết. Ngươi lại có thể. Không gian pháp tắc. Nguyên thần của Quan Phi Kiếm kinh hãi vô cùng, nói mấy chữ này xong, trực tiếp bị tử đao bổ trúng. Nguyên thần tiêu tán sạch sẽ. Diệp Mặc lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Đầu tiên liền thu hắc thạch cân và tử đao lại. Tiếp theo lại thu nhẫn và chống Hạo Thiên của Quan Phi Kiếm vào. Cuối cùng mới thu thanh trường kiếm không trôi kia vào. Một khoảnh khắc có khi lại rất dài, vì có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Một khoảnh khắc có khi lại rất ngắn, vì trước mắt đã không còn nữa. Còn đối với những người đang xem tỉ thí ở dưới đài mà nói, một khoảnh khắc này quá ngắn. Đối với Diệp Mặc và Quan Phi Kiếm mà nói, một khoảnh khắc này quá dài. Từ lúc Diệp Mặc ngăn chặn được một chỉ đầu tiên của Quan Phi Kiếm, đến khi thần thức đao áp chế được Quan Phi Kiếm, sau đó điều động hắc thạch cân muốn giết Quan Phi Kiếm, rồi đến chỉ thứ hai Quan Phi Kiếm đốt cháy thọ mệnh, trong lúc này thậm chí ngay cả một nháy mắt cũng không có, mà cả quá trình này kết thúc xong là Diệp Mặc đã giết chết Quan Phi Kiếm rồi. Không gian pháp tắc là thứ để Diệp Mặc giữ mạng của mình, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không thi triển ra, nhưng một chỉ cuối cùng kia của Quan Phi Kiếm thật sự là quá lợi hại. Một chỉ đó đã hoàn toàn đè bẹp được không gian xung quanh, khiến hắn không có chút khoảng trống nào để cứu vãn. Ngoại trừ liều mạng ra, hắn chỉ có thể chờ chết. Cũng may, hắn còn có không gian pháp tắc, mặc dù chỉ là một ít da lông, nhưng đã cứu được một mạng của hắn là đã đủ rồi. Khi Diệp Mặc thu hồi tất cả pháp bảo xong, tiên nhân ở dưới đài quan sát mới giật mình nhận ra, bọn họ phát hiện người chiến thắng cuối cùng lại là Mạc Ảnh, huyền tiên trung kỳ kia. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngay cả vài vị tiên vương cũng không cách nào khẳng định Diệp Mặc làm thế nào mà thoát được, lại còn giết chết Quan Phi Kiếm nữa. Không ngờ là không gian pháp tắc. Một số tiên vương đã nhìn ra được, thậm chí kinh ngạc lên tiếng bàn luận. Một huyền tiên nắm bắt được một chút pháp tắc, điều này nghe ra quá là kinh người. Không phải là nói huyền tiên không thể nắm bắt được pháp tắc, nhưng từ xa xưa đến nay, có mấy huyền tiên có thể nắm bắt được pháp tắc? Huyền tiên có thể nắm bắt được một ít pháp tắc, nào có một ai không tài năng xuất chúng ngàn vạn năm cũng không xuất hiện một người. Ngươi lại dám giết Quan Phi Kiếm. Tiên vương Hách Dịch phẫn nộ tới cực điểm, lập tức liền một bước vọt ra. Sao, chẳng lẽ trên lôi đài Mạc Ảnh chỉ có thể để cho Quan Phi Kiếm giết, mà không thể đánh trả? Trong nháy mắt tiên vương Khải Phong đã đứng trên lôi đài cùng với tiên vương Hách Dịch. Tiên vương Hoàng Minh lại ha ha cười lớn. Hách Dịch. Đồ thất phu này, chẳng lẽ đại hội vấn đạo là một mình ngươi một tay che trời hay sao? Vừa rồi Mạc Ảnh sắp bị giết, ta cũng không thấy tiên vương của Tông Phiêu Thiên đi lên. Bây giờ Quan Phi Kiếm bị giết, ngươi lại là người đầu tiên đi lên tìm Mạc Ảnh. Hôm nay bản vương cứ ở đây xem, ngươi có gan dám động vào Mạc Ảnh, bản vương sẽ đem đồ thất phu ngươi luyện hóa hồn ra hồn máu ra máu. Hoàng Minh đã không vừa mắt Hách Dịch từ lâu rồi. Bây giờ bị y tóm được chuôi, y há có thể bỏ qua. Nếu đã đạp tiên vương Hách Dịch một cú, có thể kết thân với Tông Phiêu Thiên, chủ yếu nhất là có thể cho người tên là Mạc Ảnh kia một ấn tượng tốt. Mạc Ảnh kia tuổi tác còn nhỏ, có thể đánh bại Quan Phi Kiếm cũng không có gì lạ. Cái khác thường là hắn lại lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc. Theo y thấy thì thành tựu trong tương lai của Mạc Ảnh sẽ cực kỳ khủng bố. Hách Dịch bị Tiên Vương Hoàng Minh mắng, ngược lại tỉnh táo hẳn ra, gã lập tức liền bình tĩnh lại. Gã biết mình quá lỗ mãng rồi. Bây giờ Quan Phi Kiếm đã chết, lúc này gã giết Diệp Mặc chỉ khơi mào đại chiến mà thôi. Hừ, ta muốn làm gì còn chưa tới phiên Hoàng Minh ngươi nói vào. Ta có nói là muốn giết Mạc Ảnh sao? Ta chỉ giúp Quan Phi Kiếm lấy đồ của hắn về mà thôi. Những thứ đó là đồ của sư môn Quan Phi Kiếm. Mạc Ảnh thắng Quan Phi Kiếm thì cũng thôi cho qua. Dựa vào cái gì mà lấy đồ của sư môn Quan Phi Kiếm? Tiên Vương Khải Phong mỉa mai cười nói. Trước đó có nhiều trận đấu như vậy, ta cũng đâu có thấy người chiến thắng nhường lại chiến lợi phẩm. Sau khi đến phiên đệ tử Tông Phiêu Thiên ta tỉ thí, chiến lợi phẩm này phải nhường lại. Tông Phiêu Thiên ta tuy nhỏ yếu, nhưng cũng không phải là để mặc người lăng nhục. Tiên ma yêu tàn sát bừa bãi Tông Phiêu Thiên ta vô số năm, tiên nhân Tông Phiêu Thiên đều chưa từng lùi một bước, há có thể sợ chiến tranh. Nói đến phần sau, giọng điệu của Tiên Vương Khải Phong đã là âm vang hùng hậu, từng tia sát khí tràn ra. Tiên Vương Trung Châu và Tiên Vương Hòa Hoàn cùng lúc phi thân lên trên lôi đài, ba người đứng cùng một chỗ che chắn Diệp Mặc ở sau lưng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1699, phân chia vấn đạo bài. Lập tức chư vị tiên vương cùng bay lên lôi đài. Chuyện này cũng không phải chuyện đùa. Một khi tiên vương của Tông Phiêu Thiên và của Nguyễn Nhạc Thiên cùng nổi lên xung đột, thì rất có khả năng sẽ dẫn đến đại chiến giữa hai đại thiên vực. Đại chiến giữa hai thiên vực cũng không phải không có, nhưng mỗi một lần đại chiến như vậy đều là một lần thiên tai, không ai muốn nó xảy ra. Huống chi Trung Thiên Vực bây giờ bị tiên ma yêu tàn sát, cũng đã từ Tông Phiêu Thiên tản ra rồi, không ai muốn lúc này thiên vực lại có chiến tranh. Tiên Vương Hách Dịch biết rõ chuyện này lão lại có không đạo lý, lão mặc dù quá ngang ngược, nhưng đối diện với nhiều tiên vương như này, cũng không dám tiếp tục ngang ngược nữa. Dưới sự khuyên bảo của vài vị tiên vương còn lại, sự cái cỏ cũng nhanh chóng được chìm xuống. Còn chiến lợi phẩm mà Diệp Mặc lấy được cũng không có ai dám cần nữa. Các vị tiên vương đều ở trên lôi đài, Đại La Tiên chủ trì trận đấu cũng chỉ có thể bay lên bầu trời của quảng trường tuyên bố đại hội vấn đạo đã kết thúc. Giải nhất của vòng thứ 3 là Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên, giải nhì là Quan Phi Kiếm của Nguyễn Nhạc Thiên, giải ba là Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên. Mặc dù Quan Phi Kiếm đã bị Diệp Mặc giết chết, nhưng tên của gã vẫn được xếp thứ 2. Cái này liên quan đến xuất vào vấn đạo các của một đại tiên. Quy định này bao năm đều như vậy, không ai dám phá vỡ. Giải nhất của đại hội vấn đạo lần này là Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên. Một lần nữa Đại La Tiên lại báo ra tên của Diệp Mặc. Toàn bộ quảng trường lại vang lên từng đợt bàn tán ngưỡng mộ. Chẳng những là những người đến xem đại hội vấn đạo, ngay cả mấy chục tiên vương cũng vô cùng ngưỡng mộ. Tông Phiêu Thiên lần này đúng là bội thu, cho dù là Nguyễn Nhạc Thiên cũng có rất ít vinh hạnh này. Bốn xuất vị tiên tiến vào vấn đạo các của đại hội vấn đạo lần này đều rơi vào tay Tông Phiêu Thiên, quả thực khiến cho người ta ghen tị. Đại hội vấn đạo lần này cũng đã kết thúc, xin những tiên nhân trên quảng trường vấn đạo đừng lộn xộn, tìm một vị trí của riêng mình, đợi lát nữa vấn đạo các sẽ mở. Một tiên vương khác của Nguyễn Lạc Thiên lại bay lên, lớn tiếng nói. Thực ra không cần vị tiên vương này nói, mọi người cũng biết phải làm gì. Sau lần đại hội vấn đạo này, vấn đạo các sẽ mở vào một thời gian nhất định. Sau khi vấn đạo các được mở, sẽ bay ra 30 miếng đạo bài. Chỉ có dựa vào những đạo bài này mới có thể tiến vào vấn đạo các, nếu không chắc chắn sẽ bị vấn đạo các giết chết. Vấn đạo các ở một phía của quảng trường vấn đạo, bên ngoài vấn đạo các toàn bộ đều có sương mù bao phủ, căn bản cũng không nhìn thấy rõ toàn cảnh, chỉ có điều lúc này màn sương mù kia lại càng cuồn cuộn không ngừng mà thôi. Trước mặt vấn đạo các cũng đã trống không, vô số tiên nhân đều ngồi bên ngoài vấn đạo các, quảng trường vấn đạo cũng đã chật kín người. Những người này đều là đợi thời gian vấn đạo các mở cửa kia. Một khi vấn đạo các mở, bên trong vấn đạo các liền có đạo vận truyền ra. Bất kỳ người nào cảm nhận được những đạo vận này, đều có thể lĩnh ngộ thần thông đạo pháp. Cái này không liên quan gì đến tư chất, hoàn toàn dựa vào năng lực lĩnh ngộ của mỗi người. Lôi đài trên quảng trường cũng đã biến mất, lại có một số tiên nhân cũng tìm vị trí chuẩn bị cảm thụ đạo vận. Diệp Mặc đến gần vị trí của Tông Phiêu Thiên, mấy người từ Ki, tử, Vũ tiên tử, ai ai cũng đến chúc mừng. Diệp Mặc cũng cảm tạ từng người. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là Mang Dũng cũng cười cười bước đến, sau đó lấy ra một bình ngọc đưa cho Diệp Mặc. Mạc sư huynh đại triển thần uy. Mang Dũng nhìn đúng thật như si mê như say xưa. Viên thái ất đan thượng đẳng này là do sư môn của Mang Dũng để lại, bây giờ tặng cho Diệp Mặc. Chúc mừng trong đầu Diệp Mặc có một tia lóe lên, bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra là như vậy. Bản thân còn đang nghĩ Mang Dũng sao lại không có chút để tâm gì đến xuất vấn đạo các. Hóa ra gã cho rằng tất cả đều nắm trong lòng bàn tay rồi. Xuất thiên tiên vấn đạo, một mình có ba xuất, cộng thêm lần trước Tông Phiêu Thiên không có đại tiên đến, xuất đại tiên đó cũng có thể đổi một thiên tiên khác. Như vậy, Tông Phiêu Thiên có bốn xuất vị tiên, bốn xuất thiên tiên, hắn và Từ Ki mỗi người một xuất, còn lại hai xuất thiên tiên. Hai xuất còn lại bất luận là căn cứ theo thứ tự trong đại hội vấn đạo mà Tông Phiêu Thiên phân chia, hay là căn cứ theo cống hiến phân chia, thì cũng có một phần của Mang Dũng. Mang Dũng xếp gần top trong vòng thi thứ ba. Vòng thi thứ ba ngoài hắn ra, Mang Dũng cũng là người đứng thứ hai trong Tông Phiêu Thiên. Còn cống hiến, không cần phải nói, Mang Dũng cống hiến phần lớn thất luyện thạch. Căn cứ theo đại công vô tư của ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên này, suất của Mang Dũng tuyệt đối sẽ không mất đi, nếu không cho dù là ra ngoài, thì thanh danh của ba vị tiên vương cũng không dễ nghe. Bây giờ Mang Dũng tặng một viên thái ất đan cho mình, chỉ là để cái suất đó càng chắc chắn thêm mà thôi. Tính chuẩn đấy, mình đánh sống đánh chết, tiên vương cũng đắc tội với mấy người rồi, tên này không ngờ lại muốn thông qua cách này để lấy được một suất, thật quá trâu đấy. Diệp Mặc mỉm cười trả lại bình ngọc cho Mang Dũng nói, cảm ơn. Tôi đến huyền tiên viên mãn cũng còn quá sớm, sư phụ tôi nói đợi tôi đến huyền tiên viên mãn, ông sẽ giúp tôi chuẩn bị thái ất đan hạng nhất. Mang Dũng đơ người, nếu nói toàn bộ đều trong dự liệu của gã, thì Diệp Mặc từ chối thái ất đan hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của gã. Gã chắc chắn cho dù là Diệp Mặc biết mình muốn một suất, cũng sẽ không từ chối thái ất đan. Diệp Mặc là một tán tu, gã sớm cũng đã biết, đừng nói là một tán tu. Cho dù là đệ tử của một đại tông môn cũng sẽ không thể nào từ chối thái ất đan. Làm gì có huyền tiên nào lại có thể từ chối thái ất đan. Huống chi từ trong vấn đạo các gia lập tức chuẩn bị trở thành đại tiên, không có thái ất đan thì làm sao có thể thành đại tiên được. Gã 100% chắc chắn Diệp Mặc sẽ không từ chối, nhưng Diệp Mặc lại từ chối rồi. Đây là chuyện gì vậy? Bình thường cho dù đối phương có thái ất đan cũng sẽ không từ chối một viên. Thứ này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, làm sao có thể từ chối được. Thái ất đan bất luận là tông môn đại tiên này hay là tông môn vị tiên nào, đều là đan dược quý, là một trong những nguyên liệu quý giá nhất. Thứ này, đối phương tại sao lại từ chối? Diệp Mặc trong lòng lại cười khẩy, một viên thái ất đan liền muốn xuất vào vấn đạo các sao, tên khốn kiếp này đúng là nằm mơ. Đừng nói một viên thái ất đan thượng đẳng, cho dù là thái ất đan hạng nhất trên người mình cũng có mấy bình rồi, huống chi mình còn lại đại sư tiên đan lục phẩm nữa. Nếu như nói trên người mình không có một viên thái ất đan nào, cũng không phải là đại sư tiên đan, thì cho dù Mang Dũng có hung ác, cũng bị anh tính toán đúng rồi. Mang Dũng có tính trời tính đất cũng không tính tới chuyện Diệp Mặc là một đại sư tiên đan lục phẩm, cũng không ngờ trên người Diệp Mặc lại có một lượng lớn thái ất đan. Ha ha, Mặc ảnh, chúc mừng anh, Hoàng Minh tôi coi trọng anh, sau này có chuyện anh nhất định phải đến Hoàng Giả Tiên Thành của Hoàng Giả Thiên tôi chơi một chuyến, tôi tin rằng anh và Vô Nhận chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt. Hoàng Minh Tiên Vương cười ha hả chủ động bước đến chúc mừng. Mang Dũng thấy thế đành phải thu lại bình ngọc, nhưng gã cũng không lo lắng, với thành tích trong vòng thứ ba của đại hội vấn đạo, ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên chắc chắn sẽ chia một miếng đạo bài vấn đạo các cho gã. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền chào hỏi Hoàng Minh Tiên Vương. Hoàng Minh Tiên Vương khiến hắn có cảm giác không tệ, làm người mặc dù mạnh nhưng cũng không sợ đối thủ, hơn nữa nói chuyện lại luôn đứng trên đạo lý mà nói. Nhưng nếu nói hắn và Tần Vô Nhận trở thành bạn bè thì tuyệt đối không thể. Tính cách của Tần Vô Nhận hắn không thích, ngược lại hắn lại rất thích tính cách của Lãnh Thanh Sam. Một tiên vương của một thiên vực khác lại chúc mừng một huyền tiên cũng là chuyện hiếm thấy. Huống chi còn không phải là một tiên vương, ngoài Hoàng Minh Tiên Vương ra, mười mấy vị tiên vương của các thiên vực còn lại cũng đến chúc mừng. Những tiên vương này mặc dù giống như đang chúc mừng Tông Phiêu Thiên, cũng có người chủ động đến chúc mừng Diệp Mặc. Xem ra bọn họ đều cho rằng thành tích của Diệp Mặc sau này tuyệt đối không tầm thường. Thậm chí có cả Tiên Vương mơ hồ nhắc tới hắc thạch cân của Diệp Mặc, muốn Diệp Mặc lấy ra xem là luyện chế bằng gì. Nhưng Diệp Mặc căn bản giả bộ như không nghe thấy, chỉ cười trừ. Hắc thạch cân của hắn tuyệt đối không thể lấy ra được. Cảm ơn anh Mạc. Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên chủ động bước đến cảm ơn. Diệp Mặc biết rõ ý tứ của Lãnh Thanh Sam, hắn khua tay nói. Khi anh Trang bị giết, tôi cũng định báo thù cho anh ấy. Chuyện nhỏ này cần gì phải cảm ơn. Âm thanh cuồn cuồn rầm rầm vang lên xung quanh vấn đạo các. Lúc này đám người đều biết đạo bài xuất vào vấn đạo các sắp bay ra rồi. Lập tức cả quảng trường liền yên tĩnh, không ai dám nói gì. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Sau một tuần hương, màn sương mù lượn lờ xung quanh vấn đạo các cũng dần tản ra. Một cánh cửa lớn màu vàng kim được mở ra. Mấy chục đường quang ảnh từ trong cánh cửa lớn màu vàng kim đó bay ra, trôi lơ lửng trong không trung trước vấn đạo các. Rõ ràng là 30 đạo bài. 4 miếng đạo bài màu vàng kim là đạo bài cho vị tiên tiến và vấn đạo các. 5 miếng màu đỏ là cho đại tiên tiến vào vấn đạo các. 20 miếng màu vàng là cho thiên tiên tiến vào vấn đạo các. Bây giờ mời những thiên vực có xuất vào vấn đạo các cử ra một người lên lấy bài sau khi tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên lúc trước thông báo đại hội kết thúc nói xong. Những thiên vực lớn có tên lần lượt cử người lên trước lấy đạo bài. Người của Tông Phiêu Thiên đương nhiên là Diệp Mặc. Diệp Mặc là người đầu tiên bay lên lấy 4 miếng đạo bài màu vàng kim, còn bắt được 1 miếng đạo bài màu đỏ và 3 miếng màu vàng. 8 miếng đạo bài mà Tông Phiêu Thiên lấy được có 7 miếng là của một mình Diệp Mặc, cho dù là miếng thứ 8 cũng không tách rời phần của hắn. 30 miếng đạo bài nhanh chóng bị phân chia hết sạch, có người cao hứng, có người mất mát. Đương nhiên Tông Phiêu Thiên lần này là người bội thu. Không có ai bị mất mát, một số tiên vương đều ngưỡng mộ Tông Phiêu Thiên, chỉ đến 3 vị tiên vương, nhưng lại lấy được 4 đạo bài vị tiên, cái này quả thực là kỳ tích bên trong kỳ tích. Một số người không lấy được đạo bài vào vấn đạo các tranh thủ thời gian ngồi xuống quảng trường vấn đạo, cảm nhận đạo vận mà vấn đạo các tản ra, một số thiên vực lấy được đạo bài cũng đã bắt đầu phân chia đạo bài rồi. Diệp Mặc đưa toàn bộ 8 miếng đạo bài trong tay cho Khải Phong tiên vương nói. Tất cả đạo bài đều ở đây, mời Khải Phong Tiên Vương phân chia. Lúc này dường như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào 8 miếng đạo bài trong tay Khải Phong Tiên Vương. Ngay cả những tiên nhân của những thiên vực khác cũng có chút ngưỡng mộ mà nhìn chằm chằm vào những đạo bài này. Khải Phong Tiên Vương mỉm cười nói. 8 miếng đạo bài này là do Mạc Ảnh và Từ Ki ra sức mà lấy được. Tôi không thể cướp đi danh tiếng của hai người. Bây giờ tôi quyết định. 7 miếng trong số những miếng đạo bài này là do Mạc Ảnh phân chia, 1 miếng trong đó chia cho Từ Ki. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1700, ta cũng cho rằng ngươi nên có trong lòng, Diệp Mặc cười thầm. Quả nhiên là như vậy. Hắn đã đoán chắc được rằng Khải Phong Tiên Vương sẽ dựa theo ý kiến của hắn trong việc phân phối thẻ bài vấn đạo các. Hiện tại thì không hề sai rồi. Chỉ là hắn không ngờ Khải Phong Tiên Vương không chỉ dựa theo ý kiến của hắn, mà còn trực tiếp giao việc phân chia thẻ bài vấn đạo các cho hắn nữa. Mang Dũng kia tuy rằng thông minh, nhưng lại chỉ nghĩ tới những nhân tố khách quan mà thôi, không hề để ý tới các vấn đề chủ quan. Đối với loại người khôn vặt không hề muốn bỏ ra quá nhiều nhưng chỉ muốn hưởng thành quả, thì Diệp Mặc luôn luôn xem thường. Mang Dũng nhíu mày. Y rất muốn đề nghị mấy vị tiên vương phân cho y một thẻ bài vấn đạo các, nhưng y biết rõ rằng một khi y nói ra miệng, thì chỉ khiến cho Diệp Mặc càng thêm phản cảm mà thôi. Nếu như đề nghị của y được chấp nhận thì còn may, nhưng nếu như không được thì sẽ đắc tội với Diệp Mặc. Khi đó thì y ngay cả nửa điểm hy vọng cũng không còn nữa, tất cả mọi chuyện sẽ vượt ra ngoài tầm khống chế của ai. Từ Ki lúc này lại đứng ra nói. Một tấm thẻ bài vấn đạo các của tôi cũng xin để lại cho Mạc Sư Vinh phân phối. Đối với việc phân chia của Mạc Sư Vinh tôi hoàn toàn không có ý kiến gì. Chỉ có Từ Ki biết rõ, cái tấm thẻ bài vấn đạo các này thực tế chính là của Diệp Mặc đấy. Hoàn toàn không có quan hệ gì với y cả. Thậm chí nếu như không phải là Diệp Mặc để cho y từ bỏ thi đấu vòng thi thứ 3, thì không chừng là y đã bị giàn sát giết rồi. Cho nên y đối với Diệp Mặc thực sự là vô cùng cảm kích. Ha ha, được, được. Khải Phong Tiên Vương liên tiếp nói mấy chữ được sau đó nhìn về phía Trung Châu Tiên Vương và Hòa Hoàn Tiên Vương.